Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, phải bắt sống. Hành cung bên trong ngoài mặt như cũ, gió êm sóng lặng. Binh bộ, Kim Lâm vệ, cùng với Yến Đường thành Nhật bận rộn. Trần Quốc Công cha con bị kẹt lấy không thể đi ra ngoài. Chi phí sinh hoạt không chút nào không có kém hắn cái gì. Dĩ nhiên, sự tình cũng đã truyền về Nhiệt Hà. Còn ở lại Nhiệt Hà hành cung, Trần Quốc Công phu nhân chờ quyến thuộc cũng bị phụng chỉ tạm giam. Lên, vệ quý phi các nàng có lẽ nhất định sẽ tin là thật. Nhưng hoàng đế phái đi truyền chỉ người cũng tất nhiên sẽ âm thầm làm ra thích hợp sắp xếp. Từ phu nhân cùng với chứa cơ bản loại bỏ hiềm nghi. Như thế cũng chỉ còn lại có tôn nhân rồi. Lỗ Lâm bên này ở đây mấy ngày cũng không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới. Thích Liễu Liễu nhìn thấy, hắn mỗi ngày như cũ như thường mang theo binh lính trong cung bên ngoài dò xét. Lau bài thời điểm nàng thỉnh thoảng cũng sẽ suy nghĩ bay tán loạn. Nếu như nói cuối cùng chứng minh tôn nhân cũng không phải là gian tế. Như thế gian tế kết quả sẽ là ai? Thổ khố chi chiến tổn thất nặng nề. Cái này gian tế ở sau lưng kết quả hạ xuống bao nhiêu công phu. Mà cái này gian tế, theo sau tới Yến Đường chết có quan hệ hay không? Hôm đó ứng phó không kịp bị hắn đập một cái. Mặc dù ngắn ngủi một cái chớp mắt tức buông ra, cũng làm nàng cảm thấy đau đớn mất thành trí. Nếu không phải là hắn chạy nhanh, Yến Đường gần đây bận bịu che chở Lỗ Lâm tại khắp nơi chôn tiếu. Não hiển nhiên cũng chưa từng dừng lại bao nhiêu. Ta đang suy nghĩ người này tra được cuối cùng, coi như không phải là tôn nhân, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là cái tiểu lâu la. Ban đêm hắn cùng với ngồi chung tại lửa than cạnh Lê Dung. Nói, chuyện này quá dễ dàng bại lộ. Tay chân động rõ ràng như vậy. Thậm chí đều có chút không để lại đường lui mùi vị. Cục diện dưới mắt, hẳn là ở trong hắn dự liệu. Cho nên hắn mới có thể ngay từ đầu liền chọn tới Trần Quốc Công vác nồi. Nhưng là thật chọc tới hoàng thượng. Đội ngũ ban đầu trở lại kinh sư lại lần lượt từng cái vào chỗ chết cha. Cũng tuyệt không có không tra được. Nếu như Ô Lạt sắp xếp ở trong triều chỉ có như vậy một con cờ. Như thế bọn họ không sẽ cam lòng để cho hắn dễ dàng như vậy hiện lên. Trước mắt còn không có đánh ỉ vào. Không phải là thời điểm mấu chốt nhất. Bại lộ đối với bọn họ không có lợi. Cho nên điều này nói rõ bọn họ nằm vùng người không chỉ cái này một cái. Mà cái này chỉ sợ là viên vứt đi. Lê Dung nhiều đẩy mấy viên than củi vào trong. Nhưng càng như vậy càng là muốn tra. Viên này vứt đi không bị bại lộ. Ô Lạt bên kia cũng sẽ không yên tâm tiến hành bước kế tiếp. Bọn họ không yên tâm. Như thế còn lại đầu to. Liền càng sẽ không dễ dàng lộ diện. Bất quá chiếu lần trước ba đồ tới kinh từ đầu đến cuối suy đoán. Cái này, đầu to, mặc dù có tồn tại khả năng. Nhưng hẳn là còn không có lớn đến có thể trực tiếp tham gia vào chính sự mức độ. Nếu không, ba đồ không đến nổi rơi vào ảo não rời kinh tình cảnh. Cho nên ta nghĩ, người này cũng không giấu được quá lâu. Tôn nhân không phải là mấy ngày nay một mực chưa từng bước ra qua cửa cung một bước sao? Ngoặc kép chấm chấm, thoáng một cái lại là lớn nửa tháng trôi qua. Những ngày qua cái khác tướng lãnh đều tại kết bạn. Tần Vương lại không có đi ra ngoài. Kho binh khí xảy ra chuyện. Trần Quốc Công bị giam giữ. Hoàng đế dừng lại bãi săn không hồi loan. Những chuyện này mặc dù nhìn qua không có có một cái chỉ hướng hắn. Nhưng giờ phút này hắn vẫn ngồi xếp bằng ở trên kháng. Trong tay cố chấp một quyển binh thư. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt giường hơ xuất thần. Thị vệ trưởng tôn nhân đi tới cửa hạm xuống. Liếc nhìn hắn sau đi tới. Ngô Quốc Công bọn họ tại ánh hà trai tiểu tụ. Sai người đến mời vương ra đi qua ngồi một chút. Tần Vương liếc nhìn hắn. Chậm rãi đem sách thả lại trên bàn. Gần đây làm sao đều là ngươi đang cùng trước. Còn có người đấy. Các anh em trước đó vài ngày cùng theo vương ra đi bãi săn. Thuộc hạ thấy bọn họ cũng khổ cực, liền để cho bọn họ nghỉ ngơi rồi. Tôn nhân hòa khí nói. Phải không? Tần Vương nhìn chằm chằm mặt bàn. Ta làm sao nhớ đến lúc ở Nhiệt Hà chính là ngươi đi theo. Từ khi bản vương ở trường trận thất lợi sau, người thật giống như người hầu coi như đến đặc biệt tích cực. Tôn Nhân hơi ngừng, đem đầu che xuống đi. Thuộc hạ đi theo vương gia từng vào sinh ra tử. Chỉ hận không thể lúc nào cũng đem một lời trung thành toàn bộ dâng hiến cho vương gia. Đi theo, bản vương ra đời vào chết. Tần vương nhẹ san, ngươi đây là đang nhắc nhở bản vương. Còn thiếu ngươi một phần ân tình. Thuộc hạ không dám. Tôn Nhân quỳ một chân xuống, vương gia đối với thuộc hạ có ơn chi ngộ. Nhưng nếu không có vương gia nâng đỡ, thuộc hạ chưa từng có thể ngồi vào vương phủ thị vệ trưởng vị trí. Nếu bàn về báo ân, thuộc hạ dâng lên cái mạng này cho vương gia cũng khó mà báo đáp. Tần vương nhìn lấy đỉnh đầu hắn yên lặng hồi lâu, không nói gì rơi xuống đất mang giày. Ra cửa đi, Tôn Nhân cung tiễn đến ngoài cửa viện. Chờ đến hắn không nhìn thấy, mới lại đổ về tiền viện, trở lại mặt đông tai phòng của hắn. Trong phòng không có ai, ngay cả hô hấp âm thanh đều đã cơ hồ không có. Hắn lưng để tại cửa phòng ngơ ngác hồi lâu, mới lại tự trong hai mắt tóe ra hai lau u quang. Đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, trong phòng không có huân lồng, bình trà bên trong chỉ có trà nguội, với bắc địa khí hậu mà nói. Có thể nói rất lạnh, nhưng một ly trà nguội xuống bụng, hắn cũng như cũ thần sắc như thường. Hơi ngồi, hắn bỗng nhiên đứng dậy, thật nhanh đi tới đầu giường mở ra đấu quỹ, lấy ra đặt ở bên trong bao quần áo, móc ra mấy cái ám khí nhanh chóng đừng vào trong tay áo. Lại cầm lên hai lớp bên trong mấy tấm ngân phiếu nhét vào trong ngực, rồi sau đó lại móc ra mấy chai kim sang dược cho vào lên. Lại đem bao quần áo sửa sang lại thả lại chỗ cũ. Hết thảy đều sửa soạn xong hết sau hắn gió nhẹ ống tay áo. Chìm giọng, mở cửa ra, ngoặc kép chấm chấm, vương ra, ngoài cửa chắp tay đứng yên một người. Lại vừa vặn chính là vốn nên cùng Ngô Quốc Công bọn họ ở chung một chỗ dùng trà Tần vương. Hắn nhanh chóng tỉnh hồn, khom người nói, vương ra tại sao trở lại? Nhưng là rơi xuống thứ gì sao? Tần vương theo dõi hắn không nói lời nào. Chỉ chợt đưa tay hướng bên hông hắn đánh tới. Hắn theo bản năng hướng bên cạnh tránh. Mà tần vương cái tay này cũng đã kéo lấy hắn tay áo cũng xé xuống. Trên đất truyền tới phanh lang tiếng. Mấy viên ám khí liên tiếp mấy cái rơi xuống đất. Tần vương sắc mặt rét một cái. Lại một chiêu hắc hổ đào tâm đánh úp về phía hắn ngay ngực. Một cái sai mắt trong lúc đó, Tôn Nhân vạt áo bị xé ra, mới vừa nhét vào ngân phiếu cũng như tiết rơi như vậy bay rơi xuống. Nghịch tặc, Tần Vương gầm lên, chợt một quyền đâm hướng mặt hắn. Nhưng mà một cái sớm làm chuẩn bị người nơi nào sẽ cam tâm thúc thủ chịu trói. Tôn Nhân vọt người nhảy lên, đồng thời trở tay một đòn vung hướng hắn gáy. Tần Vương mượn quét chân thế nhanh chóng xoay người. Lại không ngờ tới đối diện chính là một cái phi đao vừa vặn bắn trúng hắn vai trái. Người đâu? Bắt được hắn. Tần vương giống giận, bay nhào tới đánh trúng sau lưng hắn. Chỉ lấy đánh lén chạy thoát làm mục đích, Tôn Nhân lại đã sớm nhảy lên tường đầu. Tại bọn thị vệ làm ra phản ứng trước, thật nhanh hướng cửa cung đi rồi. Đến cửa cung xuống, hắn chợt đem thần sắc khôi phục bình thường. Không nhanh không chậm đi ra ngoài, chờ đến đi ra Kim Lâm vệ phạm vi tầm mắt, hắn lập tức lại cởi xuống không biết ai buộc dưới tàng cây một con ngựa bay lên đi. Sau đó bỏ mạng hướng bắc chạy đi. Cách đó không xa trong rừng cây binh lính thấy vậy, ngay sau đó nhấc chân, nói cho bên trong đang tại trong rừng cây nhìn các tiểu binh nhàm chán đến cho đuôi ngựa biên bím. Tóc nhỏ lỗ lâm, Tôn Nhân xuất cung rồi, cưỡi con ngựa. Bỏ mạng hướng bắc thoan. Tướng quân, Tần vương bị thương, là Tôn Nhân thương đấy. Trước mặt vừa mới dứt lời, phía sau nơi này lại đến rồi. Lỗ Lâm chợt rút đao, lập tức truyền lệnh cho mai phục ở thầm chỗ huynh đệ. Bắt sống đấy, ngoặc kép, ngày mai trở về kinh. Sau đó cậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.